toàn chức nghệ thuật gia. Chương 40, bản thuế. Gocchuyenaudio.com. Dựa theo gửi bản thảo lúc lưu lại phương thức liên lạc, Dương Phong đêm đó liền có liên lạc Lâm Nguyên. Xin chào, xin hỏi ngươi là Sở Cuồng tự mình sao? Ta là Ngân Lam thư khố siêu tân tinh đại thưởng khảo hạch biên tập Dương Phong. Xin chào, ta là Lâm Nguyên, ở trong nhà trọ tiếp thông điện thoại. Dương Phong cười nói, chúc mừng ngươi, trải qua chúng ta siêu tân tinh thẩm hạch tổ quyết định, đem lựa chọn Võng Vương, bộ này tiểu thuyết làm cho này lần siêu tân tinh đại thưởng hạng 5, nói cách khác ngươi tiểu thuyết sẽ được xuất bản cơ hội, cụ thể hợp đồng ta có thể thông qua email phát cho ngươi, trước thêm danh bạ. Lâm Nguyên cao hứng nói, được, mặc dù hệ thống thổi sát có kỳ sự, nhưng hắn cũng không nắm chắc Võng Vương, bộ này tiểu thuyết nhất định có thể thông qua người mới đại thưởng, cú điện thoại này để cho hắn yên tâm đi một tí, xem ra hệ thống hay lại là đáng giá tín nhiệm. Sau khi cúp điện thoại, hai người tăng thêm danh bạ. Dương Phong rất nhanh phát tới phần hợp đồng, nội dung hợp đồng bên trong ghi rõ, Võng Vương, sơ kỳ xuất bản số lượng vì 100.000 sách, ít giá 20 nguyên nhất sách, bản thuế 5, một cái so sánh tiêu chuẩn người mới giá cả. Nơi này giải thích một chút, cái gọi là bản thuế, không là người bình thường hiểu thông thường thu thuế, mà là xuất bản công ty hành xử bản quyền sử dụng phí, là kiến thức sản quyền nguyên sang nhân hoặc bản quyền người nắm giữ đối còn lại sử dụng đem kiến thức sản quyền nhân thật sự thu kim tiền lợi ích. Lâm Nguyên Đảo không cảm thấy hố. Nếu như là kiếp trước thật thể tiểu thuyết thị trường, người mới lần đầu ra thư trên căn bản sẽ bị xuất bản phương mua đứt bản quyền, sau này in thêm không có phân chướng, đợi người mới tích lũy đến nhất định tư bản tình huống mới có thể tốt một chút, trừ phi cái nào người mới có nhà xuất bản phương pháp, có thể bắt được đãi ngộ đặc biệt, cho nên liền phương diện này mà nói Lam Tinh đã coi như là tương đối lương tâm. Nhìn xong hợp đồng, Lâm Nguyên đồng ý ký. Hắn thuận tiện còn trực tiếp đem Võng Vương tiếp theo thập vạn chữ tả hữu nội dung cốt truyện phát cho đối phương, nhà xuất bản là cần thời gian tới đối tiểu thuyết tiến hành nhất định chỉnh lý, tỉ như một ít câu không thích hợp hoặc là có lỗi chính tả loại. Cái này Lâm Nguyên rất hiểu, đáng tiếc bọn họ cơ bản sẽ không có cơ hội này, bởi vì hệ thống trừ sai chỉnh lý là đúng nhất cũng liền sai từ dùng câu loại này lệch chủ quan tính đồ vật đại khái sẽ có một chút điều chỉnh. Nhận được bản thảo, Dương Phong không ngoài ý, nếu gửi bản thảo rồi, vậy khẳng định làm xong thông qua chuẩn bị quyển 1 nội dung cốt truyện trước thời hạn viết xong, cũng là sự tình rất bình thường, bất quá tại hắn dự định với Sở Cuồng trò chuyện tiếp đôi câu thời điểm, lại ngạc nhiên phát hiện đối phương đã hạ tuyến. Dương Phong, ở cái nghề này bên trong người mới một loại cũng sẽ liếm biên tập, dù là một ít chẳng phải đại bài tiểu thuyết gia cũng đều vì rất giỏi đến biên tập đặc thù chiếu cố mà đem tự thân tư thái thả rất thấp, đối mặt biên tập thúc giục bản thảo, bọn họ phần lớn chỉ dám run lập cập đem mình khóa ở phòng tối nhỏ bên trong ngoan ngoãn gõ chữ. Nhưng cái này Sở Cuồng không giống nhau, Gocchuyenaudio.com. Hắn với chính mình trò chuyện xong hợp đồng sự tình, lại trực tiếp tự lock cao đây rồi, cái này làm cho Dương Phong có chút mộng bức, hắn ngược lại không có chỉ vọng Sở Cuồng người mới này có thể quỳ liếm chính mình một lớp, thậm chí hắn còn rất không ưa quỳ liếm biên tập loại hiện tượng này. Nhưng vấn đề là, chính mình còn muốn với Sở Cuồng thật tốt trao đổi một phen đâu rồi, dù sao hắn rất coi trọng Sở Cuồng, cho nên hắn vốn là dự định với đối phương trò chuyện một chút thị trường cùng với tương lai tiểu thuyết sáng tác phương hướng, thuận tiện cho một nhiều chút chuyên nghiệp tính hướng dẫn đề nghị. Giờ phút này đối mặt đến màu đen hình cái đầu, hắn đem lời gắng gượng nén trở về. Cân nhắc đến đối phương còn là một học sinh, đại khái không có gì kinh nghiệm xã giao, Dương Phong cũng không có tức giận, chẳng qua là cảm thấy buồn cười, nếu như đang còn muốn cái nghề này bên trong phát triển lời nói, sau này đứa nhỏ này sẽ biết các biên tập chỗ đáng sợ rồi. Lâm Nguyên không phải là không muốn lý tới Dương Phong, mà là bây giờ hắn chuẩn bị ngủ, hệ mặc dù thống cho Lâm Nguyên tăng lên tuổi thọ, nhưng lại không có đem Lâm Nguyên thể chất cũng nhân tiện đề cao đi lên, cho nên bây giờ Lâm Nguyên cổ thân thể này vẫn rất yếu đuối, không theo lúc sau khi ngủ quả là rất nghiêm trọng. Lâm Nguyên là bệnh nhân. Khả năng hắn tuyệt chứng lấy được hữu hiệu chữa trị, nhưng này không có nghĩa là Lâm Nguyên bệnh nhân này là có thể thân thể cường tráng, so với hắn lên người bình thường mà nói vẫn là cái ma bệnh, cho nên hệ thống thao tác ngược lại là rất phù hợp y tế xem. Điểm này thực ra thật phiền não. Lâm Nguyên cân nhắc có muốn hay không đốc luyện. Nhưng hắn loại này thân thể coi như là đúc luyện cũng phải khoa học vừa phải, dù sao đáy tử thái kém, khác không cẩn thận ngược lại đem mình cho luyện hư rồi. Đinh đông, hệ thống tựa hồ cảm nhận được Lâm Nguyên phiền não, lại bất thình lình ném tới một cái nhiệm vụ. Cảm ứng được ký chủ đối khỏe mạnh khát vọng, kích động đặc thù loại nhiệm vụ, nếu như ký chủ hoàn thành đặc thù loại nhiệm vụ, hệ thống đem sẽ bảo đảm ký chủ sống đến 30 tuổi lại vô bệnh vô tai thân thể khỏe mạnh, nhiệm vụ danh xưng, thân thể mới là cách mạng tiền vốn nội dung nhiệm vụ, văn học cùng âm nhạc hai đại loại danh vọng mỗi người phá bách vạn quét thưởng, ký chủ có thể vô bệnh vô tai, thân thể khỏe mạnh sống đến 30 tuổi nhiệm vụ chú thích cái gọi là thân thể khỏe mạnh tiêu chuẩn, là chỉ ký chủ nắm giữ hệ thống chú tâm điều chỉnh quá thân thể, tư chất vượt xa người thường, ngoài ra nhiệm vụ này vụ sẽ kéo dài đến ký chủ 27 tuổi trước mắt đi hiệu lực. Xem ra nhiệm vụ này kéo dài rất lâu. Về phần 27 tuổi trước mắt đi hiệu lực nguyên nhân là bởi vì 27 tuổi là Lâm Nguyên trước mắt tuổi thọ cực hạn. Nếu như hắn đến 27 tuổi còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Nguyên cơ bản có thể giữ thế trường từ rồi. Tiếp, đối với nhiệm vụ Lâm Nguyên từ trước đến giờ là ai đến cũng không có cự tuyệt. Ngược lại nhiệm vụ coi như thất bại cũng không tồn tại cái gì xử phạt. Chỉ là Lâm Nguyên không nghĩ tới còn có loại nhiệm vụ đặc thù này, thân thể khỏe mạnh, vô bệnh vô tai sống đến 30 tuổi, nếu như hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Nguyên thì đồng nghĩa với mua cho mình rồi một cái hệ thống cấp bậc bảo hiểm. Nghe rất tốt, bất quá nói đi nói lại thì, gocchuyenaudio.com, văn học loại danh vọng và âm nhạc loại danh vọng mỗi người phá bách vạn là không phải một chuyện dễ dàng, từ Lâm Nguyên âm nhạc loại danh vọng phồng động tốc độ liền có thể loại đẩy ra. Ta làm nhiệm vụ rất khổ cực, ngươi nhất định phải chiến thắng bệnh ma. Hệ thống, chỉ cần ký chủ có thể hoàn thành hệ thống phát hành một hệ liệt nhiệm vụ, hệ thống sẽ chiến thắng ký chủ bệnh ma, đối với hệ thống mà nói ký chủ là hệ thống chủ nhân. Ký chủ tử vong hệ thống cũng sẽ tự hủy, trung thành như một A, Lâm Nguyên gật đầu, ngủ. Trong nhà trọ mấy cái bạn cùng phòng thấy Lâm Nguyên bắt đầu ngủ, tự giác tắt đèn, gọi điện thoại yên lặng đi trước ngoài cửa hành lang, chơi đùa máy tính chính là yên lặng đeo lên chính mình tai nghe, không để cho những thanh âm này quấy rầy đến Lâm Nguyên. Lâm Nguyên mỗi ngày đều trước 9 giờ ngủ, còn lại nhà trọ 9 điểm khả năng rất hài, nhưng Lâm Nguyên chỗ nhà trọ 9 điểm sau đó cơ bản sẽ không có người phát ra âm thanh, bởi vì các bạn cùng phòng cũng biết Lâm Nguyên thân thể là không phải rất tốt cho nên một mực rất nhân nhượng Lâm Nguyên. Xem ra cần phải đi ra ngoài ở, các bạn cùng phòng rất nhân nhượng Lâm Nguyên không thể nào coi là chuyện đương nhiên. Hắn là không phải một cái ta yếu ta có lý nhân. Bây giờ có tiền, hắn liền có thể cân nhắc đi ra ngoài mướn phòng ở cũng tốt để cho các bạn cùng phòng có thể giống như sinh viên đại học bình thường như thế, nửa đêm cũng có thể ở nhà trọ hải đứng lên. Cách chương.